Tỷ phu, huynh đưa đệ lên theo với nhé. Độc Cô Bại Thiên nói, cái tên tiểu tử ngươi dám chọc ta sao? Vừa dứt lời liền mắng, ta không phải đã nói với ngươi không được kêu ta là tỷ phu nữa sao? Lần sau phải nhớ. Được rồi, Bại Thiên ca. Trương Bình, Lão Thích cùng Lão Phiến Tử ai nấy đều u sầu. Với độ cao thế này thì bọn họ không ai có thể lên được. Bất giác ánh mắt cả ba đều hướng về sau lưng của Độc Cô Bại Thiên. Ánh mắt của ba tên thọ đế các ngươi làm gì mà nhìn kinh thế? Đừng nhìn ta như vậy, ta không có lòng tốt vậy đâu. Lão đại, cầu xin ngươi đưa chúng ta lên với. Khuôn mặt Trương Bình lộ ra thật dễ thương. Lão Thích nói, lão đại, ngươi không cẩn thận cõng ta lên trên đó đi, ta nhẹ lắm. Ánh mắt của Lão Phiến Tử thì chuyển qua ba huynh đệ Tư Đồ. Lúc này phía trên hòn đá chuyển lại giọng nói, Độc Cô Bại Thiên, các người vẫn còn chưa lên sao? Thật khiến cho người ta thất vọng quá đi. Chính là giọng nói của tuyệt sắc thiếu nữ Cải Nam Trang. Độc Cô Bại Thiên nói, ai nói là bọn ta không lên được? Trương Bình lại đây, ta đưa người lên trước. Trương Bình mừng rỡ vội chạy lại sau lưng Độc Cô Bại Thiên như muốn leo lên lưng hắn. Người muốn làm cái gì vậy? Trên mặt Độc Cô Bại Thiên lộ ra nét tà dị nhìn hắn, rồi sau đó nhanh như chớp nắm lấy tay hắn quẳng lên. Vù một tiếng, bóng người bay vút lên trời. Trương Bình đã bị Độc Cô Bại Thiên ném lên không trung. Trên không trung lúc này chỉ truyền lại tiếng la Bại Hải, cứu mạng. Tiếc đó là bịch một tiếng từ trên truyền xuống. Độc Cô Bại Thiên lúc này mới vẫy tay. Cú ném thật chính xác à. Cả đám người phía dưới ai nấy trợn tròn mắt. Độc Cô Bại Thiên liền nắm lấy tay Lão Thích, lúc này vẫn còn đang ngây người ra, khiến hắn la lớn. Không cần đâu. Rồi lại rong người một bóng bay lên, bịch một tiếng ở phía trên. Lão Thích lúc này cũng ở phía trên gào xuống. Lão đại, ngươi! Độc Cô Bại Thiên tức thì cũng hét lớn. Không cẩn thận là không cẩn thận thôi. Khi Độc Cô Bại Thiên quay người về Lão Phiến Tử, thì Lão Phiến Tử tức thì nhanh như một con thỏ chạy trốn sau lưng ba huynh đệ Tư Đồ. Uy, Lão Phiến Tử, để ta giúp lão lên. Độc Cô Bại Thiên vừa cười vừa bước tới. Lão Phiến Tử vội ôm chặt lấy Tư Đồ Hạo Nguyệt la lớn. Không, để Hạo Nguyệt huynh đệ giúp ta lên, không làm phiền ngươi đâu. Cuối cùng Lão Phiến Tử cũng được Tư Đồ Hạo Nguyệt đưa lên trên. Khi bọn họ lên tới nơi thì thiếu nữ tuyệt sắc cũng đã rời khỏi. Phía dưới đài lúc này, những ai không đủ khả năng thì bắt đầu lục tục kéo về. Còn ai đủ thì tiếp tục lên phía trước. Vụ Ẩn Phong quả thực không hổ danh là di chỉ của tiên nhân. Đỉnh đài lâu các, kỳ hoa dị thảo, nước chảy dưới chân cầu, cánh hạc tung bay, khiến cho người ta như chìm trong giấc mộng. Phụ trách tiếp đón quần hùng, nam đệ tử thì anh tuấn, nữ thì kiều diễm, nhìn qua giống như là tiên đồng ngọc nữ, khiến cho các thanh niên hiệp sĩ cùng với nữ hiệp ai nấy đều phải đưa mắt nhìn qua. Vị thiếu hiệp này có phải là Độc Cô Bại Thiên? Một nam tử anh tuấn từ phía sau cất tiếng hỏi. Độc Cô Bại Thiên quay đầu nhìn hắn. Chúng ta quen biết nhau sao? Ta nhớ là chưa từng gặp ngươi mà. Độc Cô công tử đương nhiên không biết ta. Sự thật từ khi ta học nghệ ở đây chưa bao giờ rời khỏi Vụ Ẩn Phong. Nhưng một tháng gần đây, danh tiếng của công tử đã gây chấn động cả Thanh Phong đế quốc. Ngay cả Vụ Ẩn Phong vẫn thường nghe danh công tử. Vì vậy tiểu đệ cùng các vị sư huynh thực rất muốn được quen biết. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm nhủ. Muốn kết giao với ta? Muốn kết giao với một biểu ca giả mạo của Lý Thi thì đúng hơn. Nghĩ vậy, nhưng việc hắn thì nói. Vụ Ẩn Phong là võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc. Một nhân đệ tử không ai là không phải là hào kiệt. Huynh đại muốn kết giao với ta, thật làm ta cảm thấy như đang trèo cao. Không không, là ta trèo cao mới đúng. Tiểu đệ là Trịnh Thanh, sau này mong chờ Độc Cô huynh đệ chiếu cố. Tất cả đều là bằng hữu của Độc Cô huynh đệ sao? Không sai, họ đều là bằng hữu của ta. Độc Cô Bại Thiên liền giới thiệu từng người để cho họ chào hỏi lẫn nhau. Trịnh Thanh nói, Độc Cô huynh đệ, các vị sư huynh của ta cũng muốn được kết giao với huynh. Độc Cô Bại Thiên cười, cao đồ của Vụ Ẩn Phong muốn kết giao với ta, thật khiến cho ta cảm thấy như được ân sủng vậy. Chỉ là chiến thiên tinh nguyên đại hội cũng sắp bắt đầu. Nói tới đó nét mặt lộ ra vẻ khó khăn. Ồ, không sao đâu, đại hội bắt đầu không phải là vào ngay việc chính đâu, mà đầu tiên còn có mấy vị tiền bối nói vài câu nữa, sau đó mới thảo luận vấn đề tinh nguyên thạch thuộc về ai. Độc Cô Bại Thiên cười, nếu như đã vậy thì cung kính chi bằng tuân mệnh. Nói xong liền quay về ba huynh đệ Tư Đồ cùng ba người Lão Phiến Tử tùy tiện nói vài câu, rồi đi theo Trịnh Thanh tiến vào một căn tịnh xá cách đó không xa. Phía ngoài tịnh xá trồng không ít cây trúc, khiến cho nơi này có một vẻ thanh tĩnh khác hẳn bên ngoài. Ở trong phòng có ba thanh niên, tuổi tầm khoảng 25-26. Bọn họ thấy Độc Cô Bại Thiên tiến đến, vội vàng đứng dậy, nồng nhiệt nói: "Đây phải chăng chính là Độc Cô huynh đệ?" Độc Cô Bại Thiên trả lời: "Tại hạ là Độc Cô Bại Thiên." Độc Cô huynh đệ quả nhiên là nhất biểu nhân tài, là rồng ở trong loài người, mau mau mời ngồi. Trịnh Thanh liền giới thiệu: "Đây là đại sư huynh của ta, tên là Trương Nhất Bình." Vừa nói vừa chỉ vào thanh niên đứng ở giữa: "Còn đây là ngũ sư huynh Lưu Văn Viễn, lục sư huynh Tiêu Lượng." Nói xong đưa tay chỉ hai người bên cạnh. Trương Nhất Bình thân hình có thể coi như không cao, dung mạo anh tuấn, hai mắt phát ra thần quang, khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết là một cao thủ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm kinh hãi, khi thấy tu vi của người này có lẽ còn cao hơn cả hắn. Lưu Văn Viễn thì thân hình cao lớn, nếu có thể đem so với Độc Cô Bại Thiên thì cũng không kém là bao. Trên người hắn toát ra một khí thế kinh nhân. Tiêu Lượng thì càng nhìn giống như một văn sĩ, so với các nam tử của Vụ Ẩn Phong thì có phần tuấn mỹ hơn. Cả đám cứ khách khí qua lại một hồi, sau đó Trương Nhất Bình mới hỏi: "Ta có nghe các sư muội Tuần Sơn nói, Độc Cô huynh đệ đây chính là biểu ca của Lý Thi sư muội, không biết việc này có thật không?" Độc Cô Bại Thiên thầm chỉ: "Tới rồi đây, chỉ là hơi nhanh và hơi trực tiếp." Miệng thì trả lời: "Không sai, Lý Thi chính là biểu muội xa của ta. Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, vì vậy so với anh em ruột sợ rằng còn muốn thân hơn." Trương Nhất Bình cười: "Nếu như vậy thì chúng ta chẳng phải càng thân hơn sao?" Xong rồi nói tiếp: "Lý Thi sư muội trời sinh kỳ tài, trong các môn nhân đệ tử là người có võ công cao nhất, thật xứng danh là đệ tử kiệt xuất của Vụ Ẩn Phong trong cả trăm năm trở lại đây. Hơn nữa nàng ta còn có một biểu huynh giống như Độc Cô huynh đệ này, thì sau này hành tẩu giang hồ nhất định có thể vì Vụ Ẩn Phong mà dương danh thiên hạ." Độc Cô Bại Thiên nói: "Trương huynh nói như vậy thật khiến tại hạ cảm thấy xấu hổ. Thiên hạ ai cũng biết Vụ Ẩn Phong là võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc, ai mà không kính ngưỡng chứ? Chỉ đơn giản một Độc Cô Bại Thiên ta thì có thể làm được cái gì?" Độc Cô huynh thật là khiêm nhường. "Nghe Trương huynh nói thì biểu muội của ta công lực rất cao, làm cho ta cảm thấy thật kỳ lạ. Nàng ta từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, ăn uống chưa hề phải chịu khổ chút nào. Sau này lớn lên mỗi lần tới nhà ta thì giống như một tiểu thư khuê các. Nàng ta như vậy thì sao có thể tu thành một thân võ công tuyệt kỹ được? Trương huynh nhất định là đang nói tốt cho nàng trước mặt ta sao?" Hắn vừa nói vừa quan sát thần sắc của bốn người này thì thấy Lưu Văn Viễn và Trịnh Thanh lộ ra vẻ rất quan tâm, còn Trương Nhất Bình cùng Tiên Lượng thì vẫn bình thường. Thấy vậy, Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ: "Lưu Văn Viễn cùng Trịnh Thanh nếu xét về tính trầm tĩnh thì không bằng Trương Nhất Bình cùng với Tiêu Lượng, tâm trí không đủ kiên định. Trương Nhất Bình thì đã lộ hẳn vẻ muốn kết giao, nhưng còn Tiêu Lượng thì không hề lộ ra ý tứ. Không biết vì lẽ gì, nhưng Độc Cô Bại Thiên lúc này bỗng có một trực giác là người này không đơn giản như bề ngoài chút nào, khiến cho hắn có phần phản cảm." Trương Nhất Bình nói: "Không thể ngờ Lý Thi sư muội lại có một quá khứ như vậy. Ở trên núi nàng sinh hoạt hoàn toàn khác, chỉ cần cù khổ luyện võ công, những biểu hiện mà huynh nói có lẽ chỉ thể hiện ở trước mặt người thân mà thôi. Trong các đệ tử đồng bối thì võ công của nàng thật đúng là đệ nhất, ngay cả đại sư huynh như ta cũng còn kém nàng một chút." Độc Cô Bại Thiên cười: "Trương huynh không cần phải nói tốt cho nàng ta đâu. Trước đây không lâu, ta có gặp nàng ta và cùng nàng ta tỉ thí vài chiêu. Công lực của nàng ta lúc đó không kém, nhưng với các người mà nói thì cũng chẳng lợi hại gì. Kết quả là ta không cẩn thận làm nàng ấy bị thương, khiến nàng ta tức giận bỏ đi không từ mà biệt, hại cho cả nhà ta khi ấy phải lo lắng một phen." Lưu Văn Viễn nói: "Thì ra là như vậy. Thảo nào từ khi Lý Sư Muội trở về thì cứ buồn phiền không thôi, còn luôn mồm nói cái gì mà tiên, đáng chết." Nói tới đây, hắn vội im bặt đưa mắt liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên. Trịnh Thanh liền tiếp lời: "Độc Cô huynh đệ, có điều không biết, Lý Sư Muội từ nhỏ đã được sư phụ hậu ái, các trưởng lão không tiếc hy sinh công lực bản thân, cứ cách một đoạn thời gian thì lại dùng phong công đại pháp để phong bế một phần công lực của nàng ta, khiến cho nàng ta phải tu luyện dưới áp lực thật lớn. Nhưng một khi có thể đột phá phong công đại pháp của các trưởng lão thì lúc đó công lực sẽ tăng tiến mãnh liệt, vượt lên một cảnh giới mới. Ta nghĩ khoảng thời gian đó có thể Lý Sư Muội đã bị trưởng lão phong bế công lực nhưng vẫn còn chưa đột phá, vì vậy..." Trịnh Thanh đột nhiên sực nghĩ mình nói như vậy chẳng khác nào làm cho Độc Cô Bại Thiên mất hứng, vội cải chính: Đương nhiên, Độc Cô Huynh là nhân trung chi long, thắng được Lý Si Muội cũng là chuyện thường tình mà thôi. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, thì ra ngày đó Lý Thi đã bị phong bế công lực, lần này nhất định đã đột phá phong công đại pháp của trưởng lão, cho nên công lực mới thăng tiến kinh người như vậy. Thảo nào khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái khi thấy sự khác biệt lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nghĩ vậy, hắn cười nói, thì ra là thế, thảo nào Lý Thi biểu muội cứ nói, ta thực chất không thể thắng được cô ta. Lúc này, người nãy giờ chưa nói gì là Tiêu Lượng chợt lên tiếng. Độc Cô huynh đệ, ngươi là người của Thanh Phong đế quốc sao? Nghe thấy hắn hỏi, tim của Độc Cô Bại Thiên như muốn nhảy ra ngoài. Không sai. Tiêu Lượng lại nói tiếp. Võ công của Độc Cô huynh cao thâm như vậy, thiết nghĩ các trưởng bối cũng không phải là người vô danh. Nhưng ta thực chưa từng nghe qua có thế gia nào ở tại Thanh Phong đế quốc mà mang họ Độc Cô. À, việc này thật ra là một bí mật của nhà ta. Ta cũng không tiện nói nhiều. Ta chỉ có thể nói gia đình ta hiện tại đã thoát ly giang hồ, có thể coi như không còn là người trong võ lâm nữa. Và mặt Tiêu Lượng lỏ ra, vẻ có lỗi nói. Độc Cô huynh, thật xin lỗi, ta không có ý. Ha ha, không có chi, ai mà chẳng có chút tò mò. Độc Cô Bại Thiên cười nói tiếp. Biểu muội ta tâm cao khí ngạo, ta vẫn thường cười cô ta, nói cô ta nhìn quá cao, không hề để ai vào trong mắt, coi chừng sau này trở thành một lão già, mà vẫn phải sống một mình. Hắn thấy cả bốn người đều lộ ra vẻ chú ý, bèn nói tiếp. Hiện tại thì ta đã yên tâm, vụ ẩn phong nhân kiệt địa linh, như các vị huynh đại đây, ai cũng là các nhân tài, ta nghĩ nhất định biểu muội ta sẽ có sự tuyển chọn. Nói xong, liền đưa mắt đầy thâm ý nhìn cả bốn người. Trương Nhất Bình cười nói, Độc Cô công tử nói chơi rồi, Lý Sư Muội làm sao có thể nhìn ngó tới bọn ta chứ? Lưu Văn Viễn nói, trong đây chỉ có đại sư huynh là mạnh nhất. Lúc hắn nói câu đó thì Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy Tiêu Lượng nhìn qua đại sư huynh của hắn trong ánh mắt lấp lánh tinh quang. Trịnh Thanh nói ra không sợ Độc Cô huynh đệ chê cười, trên núi còn có rất nhiều sư huynh đệ đối với Lý Sư Muội có chút hảo cảm. Vừa nói sắc mặt cũng đỏ ửng lên. Độc Cô Bại Thiên cười lớn, hôm nay gặp được các vị huynh đệ, trong lòng cảm thấy hối hận sao không thể gặp nhau sớm hơn. Trong thâm tâm ta tự nhiên cảm giác rất thân thiết, cái cảm giác này thật là đặc biệt. Ta nghĩ gì nói đó, ấn tượng của Lý Thi biểu muội đối với các vị cũng không tệ đâu. Dứt lời, hắn nhìn đám người thầm nhủ. Mẹ nó, nào phải là ấn tượng không tệ, mà là tốt đến nỗi ta muốn bay bổng lên trời đây. Hắn nói tiếp, ta thân là biểu ca, mặc dù có đôi lần đùa giỡn, nhưng lời của ta thì nàng vẫn hay dùng để tham khảo. Ta thực sự luôn hy vọng biểu muội ta sẽ có một người chồng tốt. Hy vọng các vị huynh đài sẽ không khiến cho ta thất vọng. Độc Cô Bại Thiên lộ ra vẻ như đang rất nhiệt tình, làm cho cả bốn người tưởng thật, trong lòng ai nấy cũng đều cao hứng. Mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên lẩm bẩm, còn mẹ nó, chỉ tốn một chút nước bọt đã khiến các người cao hứng như vậy. Để coi, Lý Thi biểu muội đối phó sau đây. Độc Cô Bại Thiên lại nói, tính khí của biểu muội ta, ta nghĩ là các ngươi hiểu rõ hơn ta. Cô ta mà biết ta cùng các ngươi nói chuyện liên quan tới việc của mình thì chỉ sợ. Đám người Trương Nhất Bình nghe xong thoáng biến sắc. Trịnh Thanh nói, cậu mong được cô huynh đệ bảo mật dùm, đừng để cho Lý Sư Muội biết là bọn ta đã từng tìm tới huynh. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Vạn nhất mà biểu muội nghe được người khác kể lại thì ta sẽ nói là chúng ta mới gặp như đã quen, vì vậy mới ở chung một chỗ mà thôi. Không sai, chúng ta mới gặp như đã quen nên mới ở chung một chỗ. Cả đám liền phụ họa. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm. Còn mẹ nó, lũ vô sỉ. Môn nhân vụ ẩn phong ai cũng giống như các ngươi, thì võ lâm thánh địa chắc cũng giống như ánh mặt trời sắp lặn mà thôi. Ha ha, các ngươi đang nguyện ý giữ bí mật cho ta. Lão tử ta thì vì chính mình, chỉ sợ Lý thì biết ta không cẩn thận mà có mối giao tình với các ngươi mà thôi. Độc Cô Bại Thiên còn cùng đám người nói chuyện đông tây nam bắc một hồi rồi mới cáo từ. Vừa đi ra khỏi phòng, hắn vừa đi vừa nhận xét. Vụ ẩn phong thật là danh bất hư truyền, cả một đám nhiệt tình này võ công không kém, nhất là cái tên Trương Nhất Bình kia tựa hồ còn hơn cả ta. Từ đó có thể thấy đệ tử kiệt xuất ở trong môn phái đáng sợ như thế nào. Lần nói chuyện này thu hoạch thật là lớn, qua đó mà biết được bí mật võ công thăng tiến của Lý Thi. Trong bốn người thì Trịnh Thanh cùng Lưu Văn Viễn thật muốn là chí đắc kết giao, lần sau phải kiếm bọn họ nói chuyện một phen. Hắn vừa nghĩ vừa đi lên đỉnh của vụ ẩn phong. Lúc này trên vụ ẩn phong ngày càng nhiều người, nhìn qua có lẽ không dưới 10.000, cười cười nói nói khiến cho người ta có cảm giác là nơi nhân gian thiên cảnh này có lẽ sẽ trải qua một ngày không yên ả. Độc Cô Bại Thiên, ngươi tìm đám sư huynh đệ của ta sao? Người lên tiếng chính là mỹ nhân có nhan sắc mê người, Lý Thi. Lúc này trên khuôn mặt giai nhân như được phủ bởi một lớp sương lạnh. Không phải là ta tìm, mà là ta cùng bọn họ may mắn tương phùng, mới gặp mà như đã quen cho nên mới nói chuyện vài câu. Không lẽ xảo hợp đến vậy sao? Xảo hợp, có lẽ là bọn ta có duyên. Bất quá bọn ta chỉ gặp nhau hồi nãy, còn trong tương lai thì khó mà nói được. Lúc này bên cạnh đi tới khá nhiều người khiến cho Lý Thi không tiện phát tác, đành phải quay người bước đi. Khâm phục, khâm phục. Độc Cô đầu to, ta thực sự khâm phục ngươi, đến cả Lý Thi tiên tử, chuyển nhân của vụ ẩn phong mà ngươi cũng dám chọc. Người phát ra thanh âm này chính là thiếu nữ tuyệt sắc Cải Nam Trang, lúc này đang đứng nhìn hắn cười cười. Thiếu nữ nói hơi lớn cho nên lúc này đã thu hút khá nhiều người nhìn về phía hắn. Độc Cô Bại Thiên thầm ớn lạnh, mẹ nó, tiểu nha đầu đáng chết này thật là nguy hiểm. Hắn suy nghĩ thật nhanh rồi quay lại nắm lấy tay của thiếu nữ nói lớn. Chư vị thật xin lỗi, môi môi của ta ưa quậy phá khắp nơi. Lần này nó lại Cải Nam Trang tới đây gây chuyện. Hắn nói xong, không đợi thiếu nữ nói lại, đã nắm lấy tay nàng ta dẫn ra khỏi đám đông. Bất kể thiếu nữ vận công chống chọi thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Độc Cô Bại Thiên. Vụ ẩn phong diện tích rộng lớn, Độc Cô Bại Thiên nắm nàng ta kéo ra một khe suối nhỏ mới buông tay. Tên to đầu Độc Cô này, tay của ngươi thật thối quá đi, làm cái gì mà dùng lực mạnh như vậy, muốn giết ta sao? Thật thối chết ta được. Vừa nói nàng vừa không ngừng lấy nước rửa tay. Tấm lưng thon của thiếu nữ đập vào mắt hắn đẹp tới mức làm cho hắn ngắm tới mức xuất thần. Thiếu nữ rửa tay xong quay lại, nhìn thấy thần sắc của hắn như vậy liền hiểu ra, khuôn mặt ửng đỏ giận dữ hét lớn. Ngươi là tên háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn chứ? Cô có cái gì thì ta nhìn cái đó. Ngươi! Thiếu nữ tức giận không nói nên lời. Ha ha, thật buồn cười, ta đương nhiên là tiên nữ rồi. À, nhìn tiên nữ. Độc Cô Bại Thiên vừa cười sặc sụa. Hừ, thiếu nữ không để ý tới hắn. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Này, mỹ nữ, xưng hô như thế nào? Tỷ tỷ, cô. Độc Cô Bại Thiên thật muốn khóc cười cũng không được. Nếu như cô đã không muốn nói thì ta cũng không hỏi nữa. Cuộc so tài giữa chúng ta, không biết cô còn nhớ hay không? Đương nhiên là nhớ. Thiếu nữ đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn. Nhớ thì tốt. Cô... ta còn nhớ là cô nói sẽ kiếm Lưu Gia cùng Lạc Gia gây phiền phức mà. Tại sao cô lại kiếm ta gây phiền phức làm gì? Nhỏ nhen, ta bất quá chỉ trêu chọc ngươi một chút mà thôi. Còn nữa, ngươi nói chuyện với ta nên lịch sự một chút, bằng không thì ta còn tới kiếm người quậy phá. Ha ha, ta là người rất thích chơi đùa như vậy. Cô mà chọc cho ta nổi giận, không khéo ta không cẩn thận đứng trước quần hùng trên vụ ẩn phong, mà nói là ta có một muội muội quốc sắc thiên hương đang cải nam trang, đứng ở trong quần hùng. Ta còn nói ai có thể tìm ra và bắt được thì ta sẽ gả cho người đó. Ngươi! Thiếu nữ chỉ nói được vậy rồi không nói được nữa. Ngươi giỏi lắm. Nói xong liền trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bỏ đi. Độc Cô Bại Thiên quay trở lại vụ ẩn phong, tìm mọi người. Lão Thích nhìn thấy cười hì hì. Lão đại, ngươi cười sao thấy dâm tiện quá vậy? Nhất định trong đầu không cẩn thận lại nghĩ ra những mưu gian kế hiểm gì nữa. Độc Cô Bại Thiên cười không nói. Lão phiến tử lầm bầm. Đúng là tiểu nhân đắc chí. Đắc cái đầu của lão. Lão phiến tử ông, sao cứ phỉ nhổ nhân cách của ta chứ? Ta phải đánh cho đầu lão tỉnh ra mới được. Vừa nói vừa giơ nắm đấm gõ vào đầu lão phiến tử. Lão phiến tử, mặt như muốn đổ hào quang, cả người liêu siêu đứng không vững, miệng la lớn. Trời ơi, Độc Cô Bại Thiên ngươi đúng là tính mưu sát mà. Lão nhân gia tặc mặc dù niên kỷ đã cao, dù chỉ là ở phía sau của ngươi, nhưng nếu không có công lao, cũng có khổ lao, không có nước thì cũng có mồ hôi, không có cứt. Không có lão phiến tử ông chỉ biết ăn biết uống thì bọn ta cũng tiết kiệm được khối tiền. Độc Cô Bại Thiên tức thì ngắt ngay cái giọng điệu, đang thao thao bất tuyệt, rồi sau đó lại hỏi tình huống đại hội. Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói, thực ra cũng không có gì mới, mọi chuyện cũng giống như ban đầu các trưởng lão vụ ẩn phong nói mà thôi. Đúng lúc này một thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Đối với vấn đề tinh nguyệt thạch thuộc về ai thì mọi người còn có đề nghị nào hay không? Độc Cô Bại Thiên chấn động, người này công lực thực sự thâm hậu, cả vạn người có mặt ai nấy có thể nghe được rõ ràng giọng hắn.

tinh nguyệt thạch của chiến thiên vũ thánh là do một người tặng cho bổn phái, tuyệt không hề có việc ra tay tranh đoạt, càng không quan hệ gì tới việc hai vị thiếu chủ của quý phái chết hay là thất tung. Cũng bởi vì sự việc có liên quan tới an nguy của bằng hữu, cho nên không tiện nói tên người đó ra. Ta lấy thân phận tông chủ của vụ ẩn phong xin thề, tinh nguyệt thạch là do vụ ẩn phong, quang minh chính đại mà có được. Tông chủ của võ học thánh địa Hán Đường đế quốc trịnh trọng phát thệ, khiến cho người có mặt càng thêm tin tưởng. Người của Lạc Sa và Lưu Gia dưới đài đưa mắt nhìn nhau, rồi hướng về Lăng Phi thì lễ nói. Tiền bối, nếu đã như nói vậy, thì bọn ta không thể không biết tiến thoái. Chúng ta tin rằng, sự việc sau này thế nào cũng sẽ rõ ràng minh bạch. Thanh Sơn bất tài, Lục Thủy Trường Lưu, xin cáo từ. Nói xong hai người trên đài cũng phi thân xuống dưới, gia nhập vào đám người đi mất. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói, không ngờ một trưởng phong ba lại có thể giải quyết êm xuôi như vậy. Tư Đồ Mân Nguyệt than, bộ mặt của vụ ẩn phong thực sự quá lớn mà. Độc Cô Bại Thiên thì thầm nhận xét, Lăng Phi công lực thật là quá thâm hậu, thật không hổ danh vương cấp cao thủ của Hán Đường. Hắn nhớ lại khi xưa tại trưởng phong trấn, Lý Thi đã từng nói qua là sư phụ của nàng muốn nàng dùng mọi biện pháp, thậm chí là tùy lúc có thể bất chấp thủ đoạn, nhất định phải lấy cho bằng được tinh nguyệt thạch vào trong tay, mang về vụ ẩn phong, đề phòng rơi vào trong tay người có tâm. Hắn nghĩ người có thủ đoạn như vậy sẽ rất khác người. Nhưng người này lời nói cử chỉ đều tỏ ra phong thái của một đại gia, ở trong lòng hắn thầm kinh hãi. Tông chủ vụ ẩn phong, Lăng Phi này không chỉ đơn giản là một nhân vật tư tưởng thông thoáng rõ ràng, mà còn là một đại kiêu hùng ẩn tàng trong võ lâm thánh địa. Lăng Phi sau khi lui xuống thì đại đệ tử vụ ẩn phong là Lỗ Phong Khôn tiến lên. Chư vị, bây giờ xin tiếp tục bàn luận về vấn đề tinh nguyệt thạch sẽ thuộc về ai. Dưới đài có người kêu lên, dùng võ công để mà tranh đoạt, người thắng thì được, kẻ thua thì nhường. Cũng có người nói, không thể dùng võ để quyết định vấn đề tinh nguyệt thạch thuộc về ai. Không lẽ người có võ công cao tuyệt nhưng cùng hung cực ác, dùng võ công đoạt được tinh nguyệt thạch thì ta cũng phải giao cho hắn sao? Như vậy chẳng khác nào trợ trụ vi ngược. Nói thừa, có tuyệt thế cao thủ như tông chủ vụ ẩn phong ở đây thì sao có thể cam tâm để tinh nguyệt thạch rơi vào tay tà ác? Có người lạnh dùng nói, nếu như vậy thì coi như tinh nguyệt thạch cứ thuộc về vụ ẩn phong rồi. Nói đúng lắm, nếu vậy thì đại hội tinh nguyệt thạch còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vậy thì vụ ẩn phong cứ trực tiếp tuyên bố tinh nguyệt thạch do vụ ẩn phong sở hữu thì hơn. Có người cười, phi giả, nếu làm vậy thì sao anh hùng thiên hạ phục được? Việc mở tinh nguyên thạch đại hội không giống với việc cử cao thủ đi tranh đoạt. Hơn nữa vụ ẩn phong còn có một lăng tông chủ vương cấp cao thủ chấn giữ ở đây thì ai có thể đoạt được tinh nguyên thạch từ tay ông ta? Xem ra tinh nguyên thạch do vụ ẩn phong sở hữu là hợp lý nhất. Cao Minh bàn tán một hồi cuối cùng dẫn mọi người đều hướng về vụ ẩn phong mà công kích. Lỗ Phòng Khôn đứng trên đài sắc mặt không hề thay đổi. Đợi cho âm thanh bàn luận của quần hùng từ từ hạ xuống thì mới lên tiếng. Đối với việc tinh nguyệt thạch thuộc về ai, gia sư sẽ không tham gia, càng không tham dự vào việc tỷ võ đoạt bảo gì đó. Đồng thời vụ ẩn phong lần này chỉ cử 4 đệ tử tham dự, các vị trưởng lão đều không có ai tham gia. Ở dưới đài lại ồn ào hẳn lên, quần hùng không thể nào ngờ vụ ẩn phong lại hảo khí đến vậy. Làm vậy chẳng khác nào công khai đem tinh nguyên thạch cho người khác sao? Không lẽ võ công đại đệ tử của vụ ẩn phong lại cao cường đến thế, muốn lấn ép quần hùng? Độc Cô Bại Thiên thì lại hiểu rất rõ, là bọn tông chủ và trưởng lão vụ ẩn phong đã sớm nhìn ra, tinh nguyên thạch vốn chẳng còn cái gì, cho nên mới làm ra vẻ khí phách như vậy. Lúc này, Lỗ Phong Khôn lại nói, mọi người nếu ai có đề nghị nào hay thì xin mở lên đài mà nói. Một tiếng cười dài từ xa truyền tới, một thanh niên phi thân lên đài nhìn Lỗ Phong Khôn vòng tay thi lễ. Tại hạ Tây Phong, ở tại Tân Minh Đế Quốc xin ra mắt anh hùng thiên hạ. Ta nhận thấy nên dùng cách tỷ võ để quyết định tinh nguyên thạch thuộc về ai. Mọi người ở đây ai cũng đều là người tập võ. Chúng ta không dùng cách tỷ võ thì không lẽ lại so tài cắm hoa hay sao? Dưới đài mọi người cười rộ lên, có người hét lớn. Nói đúng lắm, tỷ võ để luận thắng thua. Lại có người nữa phi thân lên đài. Người này hơi mập, hai mắt lấp lánh tinh quang, cho thấy đây cũng là một nhân vật. Tại hạ Liễu Hướng Dương thuộc về Bái Nguyệt Đế Quốc, ta cũng nhận thấy ngoài việc tỉ thí võ công ra thì còn phải xét tới nhân phẩm của từng người, đó còn gọi là võ đức. Võ công không chỉ đơn giản là dùng để đánh nhau mà cũng có cả một nghệ thuật, Không có võ đức thì rất khó đạt được cảnh giới tối cao của võ học. Nếu tinh nguyên thạch rơi vào tay một người như vậy thì trước sau gì cũng bị mai một mà thôi. Sau khi Liễu Hướng Dương hạ đài thì mọi người không ngừng lên đài góp ý. Cuối cùng có một người đưa ra ý kiến khá đặc biệt. Đó là hắn nhận thấy các tiền bối cao thủ của vụ ẩn phong đã không tham dự đại hội lần này thì các nhân vật tiền bối khác cũng nên rút lui, trao cơ hội cho những người trẻ tuổi. Ý kiến này tức thì được đám thanh niên hoan nghênh nhiệt liệt. Các nhân vật tiền bối có mặt tại đó lúc này chỉ còn cách đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành đánh hết hy vọng, ký thác lên những đệ tử trẻ tuổi của mình. Hồi sau còn có người lên đài đưa ý kiến là nên tỉ thí theo cách mới lạ, đó là tổ chức tham gia theo nhóm. Vụ ẩn phong cùng các trưởng lão các môn phái khác sau khi thương lượng liền quyết định tỷ võ phân thắng thua, các nhóm đệ tử tự do nhưng nhân số không được vượt quá 10 người. Khi thi đấu thì tổ chức công khai, không phân biệt nhiều ít. Ngoài ra, bọn họ còn có một điểm đó là cổ vũ các thanh niên tham gia, cũng không phản đối những người lớn tuổi tham dự, khiến cho bọn họ nghe xong chỉ biết cười khổ. Phải mất hơn 1 giờ mới thống kê được hết, tổng cộng có hơn 700 nhóm tham gia. Độc Cô Bại Thiên, ba huynh đệ Tư Đồ, Lão Thích, Trương Bình cùng Lão Phiến Tử, 7 người họ tạo thành một đội. Trong 7 người, chỉ có Lão Phiến Tử là không nguyện ý tham dự. Lão Phiến Tử nói, lão nhân già ta niên kỷ đã cao, chân tay không còn linh hoạt, lại càng không có ý tham gia tranh đoạt tinh nguyên thạch. Vậy ta tham gia làm gì? Độc Cô Bại Thiên cười, binh đối binh, tướng đối tướng, vạn nhất có một tổ nào đó đưa ra một tên ăn nhiều ra thì sao? Lúc đó thì phải tỉnh lão nhân gia xuất mã. Lão Miến Tử nghe xong tức giận trợn cả mắt. Độc Cô Bại Thiên lúc này vừa muốn đi báo danh thì tuyệt sắc thiếu nữ cải nam trang xuất hiện trước mặt hắn. Tên nào to nhà ngươi, muốn đi đâu vậy? Đi báo danh chứ đi đâu? Bổn tiểu thư, à không, bổn công tử đành chịu hạ mình ở chung một tổ với các ngươi vậy. Thiếu nữ ra vẻ không muốn mà nói. Không cần, Độc Cô Bại Thiên trả lời. Ngươi... Thiếu nữ tức giận rồi sau đó hét lớn. Có người có ý đồ với Lý Thi tiên tử của vụ ẩn phong ở đây. Độc Cô Bại Thiên cũng vội hét lớn. Muội muội của ta muốn lấy chồng quốc sắc thiên hương, ai có ý thì xin mời qua đây. Hét xong hai người vội quay người bỏ chạy tới một nơi không có người thì dừng lại trợn mắt nhìn nhau. Mãi một lúc sau Độc Cô Bại Thiên mới nói. Người làm vậy thật quá đáng. Thiếu nữ lại càng phẫn nộ. Người thật quá đáng khi dám đem thân phận thật của ta mà rêu rao như vậy. Hai người lại trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó Độc Cô Bại Thiên đành thỏa hiệp. Được rồi, ta đồng ý cho cô gia nhập vào tổ của ta. Hử, coi như là ngươi có chút biết điều. Bây giờ nói tên của ngươi ra được chưa? Thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi nói, Thắng Nam. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên cười lớn. Không được cười, câm miệng cho ta. Ha ha, có người có chủ ý về Lý Thi tiên tử của vụ ẩn phong. Độc Cô Bại Thiên tức thời ngậm miệng lại, quay người bỏ chạy.